Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1499, chương 1513. Tiếu công tử, cầm, Mạc Thanh Vân đi vào Diêm Thao trước người, liền đem Tuyết Vân Liên Hoa lấy ra, đưa tới Diêm Thao trước người, gặp Mạc Thanh Vân đem Tuyết Vân Liên Hoa đưa tới, Diêm Thao lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Tâm tình kích động tới cực điểm, kể từ đó, hắn cùng Diêm Uẩn ở giữa đánh cược, lợi dụng hắn chiến thắng kết thúc. Diêm Uẩn, nhớ kỹ giữa chúng ta đánh cược. Diêm Thao giương lên trong tay Tuyết Vân Liên Hoa, gián tiếp nhắc nhở lấy Diêm Uẩn, để hắn về sau cách Viên Lỵ xa một chút. Nhìn thấy Diêm Thao biểu hiện như vậy, Diêm Uẩn sắc mặt âm trầm như mực. Ánh mắt che lấp nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân, phẫn nộ quát, Diêm Thao, núi không chuyển nước chuyển, ngươi đừng vội đắc ý quá sớm. Diêm Uẩn lời nói rơi xuống, hắn liền mang theo chính mình tùy tùng, xám xịt rời đi Tuyết Vân Sơn Cốc. Tại Diêm Uẩn hai người nói chuyện thời điểm, Viên Lỵ hiếu kỳ nhìn về phía Mạc Thanh Vân, đối Mạc Thanh Vân lai lịch hiếu kỳ không thôi. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân vừa rồi cử động, Viên Lỵ mơ hồ đoán được, Mạc Thanh Vân cũng không muốn cùng nàng có giao tế. Bằng không mà nói, Mạc Thanh Vân đạt được Tuyết Vân Liên Hoa, liền sẽ không giao cho Diêm Thao trong tay, mà sẽ trực tiếp giao cho trong tay nàng. Viên Lỵ, Tuyết Vân Liên Hoa đã tới tay, ngươi cầm đi đi, gặp Diêm Uẩn bọn người rời đi. Diêm Thao thu hồi ánh mắt lại, đem Tuyết Vân Liên Hoa đưa cho Viên Lỵ, nhìn xem Diêm Thao đưa tới Tuyết Vân Liên Hoa, Viên Lỵ mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, đối Diêm Thao nở nụ cười xinh đẹp nói, Diêm Thao, cảm ơn ngươi. Rầm rầm rầm, giờ phút này, tại mọi người nói chuyện thời điểm, Tuyết Vân Sơn Cốc bỗng nhiên đung đưa, nhìn thấy tình huống như vậy xuất hiện, mọi người mặt lộ vẻ vẻ mặt sợ hãi. Nhìn về phía Tuyết Vân Sơn Cốc chỗ sâu nhất, bọn hắn có thể cảm giác được, tạo thành dạng này động tĩnh đầu nguồn, chính là Tuyết Vân Sơn Cốc chỗ sâu nhất. Tin đồn Tuyết Vân Sơn Cốc chỗ sâu nhất, cư trú một đám kim tiên cảnh yêu thú, xem ra hẳn là thật, rốt cuộc là ai, chạy tới trêu chọc đám kia kim tiên cảnh yêu thú, nếu như ta đoán được không tệ. Trêu chọc đám kia kim tiên cảnh yêu thú người, rất có thể là Tiếu công tử. Tiếu công tử liền là tại nửa cái trước đi vào Tuyết Lĩnh nhất mạch vị kia Tiếu công tử. Mọi người một phen đàm luận dưới, dần dần đoán được kẻ cầm đầu. Hiu hiu hiu, tại mọi người kinh thanh đàm luận lúc, từng đạo lưu quang cực nhanh hoa phá thiên tế, theo bọn hắn trên không bay đi. Những này lưu quang phía trước nhất cái kia là một người mặc bạch y tuổi trẻ nam tử, đạp trên một thanh xanh biếc trường kiếm ngự không phi hành. Cái này nam tử hình dạng cực kỳ thanh tú, làn da trắng nõn đủ để cho nữ tử ghen ghét, là một cái cực kỳ hiếm thấy tuấn nam. Tại cái này nam tử sau lưng đi theo hai cái thân ảnh già nua, khí tức cùng cái kia nam tử đồng dạng cường đại. Bọn hắn đều là kim tiên cảnh cường giả. Còn như ba người này hậu phương thì là sáu cái bộ dáng dữ tợn yêu thú, phẫn nộ truy kích lấy phía trước ba người. Thật là Tiếu công tử. Tiếu công tử sau lưng tê giải y lão giả, hắn là Tần gia lão tổ, Tần Hiên một tiền bối. Tần Hiên một tiền bối người bên cạnh, hắn là gia thành Bân tiền bối. Không sai, hai người bọn họ vài ngày trước đều hứng chịu tới Tiếu công tử mời chào. Mọi người thấy trên không ba người đều mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, đem ba người thân phận nhận ra được. Đồng thời, bọn hắn cũng cực kỳ chấn kinh, Tiếu công tử ba người thật đi trêu chọc đám kia yêu thú. Cái này Tiếu công tử, bộ dáng của hắn tại mọi người mặt lộ vẻ khiếp sợ thời điểm, Mạc Thanh Vân nhìn thấy cái kia Tiếu công tử, đồng dạng mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, bởi vì cái này Tiếu công tử tướng mạo thế mà cùng Long Hàm Yên, Mộ Dung Thanh Du giống nhau như đúc, khác biệt duy nhất, cái kia chính là một cái nam tử, mặt khác hai cái là nữ tử. Chẳng lẽ Hàm Yên cùng Thanh Du bản tôn, còn có nam tử phân thân? Mạc Thanh Vân nghĩ đến cái này khả năng, trong đầu lập tức mê man, có chút không thể nào tiếp thu được kết quả này. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện khác thường, bên cạnh Diêm Thao mặt lộ vẻ nghi hoặc, rất không minh bạch Mạc Thanh Vân tại sao lại có này phản ứng. Tại trong ấn tượng của hắn, Mạc Thanh Vân liền Đại La Kim Tiên còn không sợ, không phải lại có biểu hiện này mới đúng. Mạc công tử, người thế nào? Diêm Thao không nhịn được hỏi. Không có gì, vừa rồi cái kia nam tử cùng ta một người bạn dáng dấp rất giống. Nghe được Diêm Thao tra hỏi, Mạc Thanh Vân đơn giản giải thích một câu. Người nói là Tiếu công tử sao? Gặp Mạc Thanh Vân đàm luận Tiếu công tử, Viên Lỵ mặt lộ vẻ kích động, ánh mắt trong mắt dần hiện ra mê luyến chi sắc. Nhìn thấy Viên Lỵ cái này biểu hiện, Mạc Thanh Vân không khỏi lắc đầu, thay Diêm Thao cùng Diêm Uẩn cảm thấy bi ai. Hai người này tranh đến chết đi sống lại, hóa ra nhân gia Viên Lỵ chân chính mê luyến lại là một cái không thể làm chung Tiếu công tử. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái kia cùng Long Hàm Yên tướng mạo đồng dạng Tiếu công tử, đúng là dáng dấp tuấn lãng bất phàm, có thể hay không cùng ta nói một câu liên quan tới cái này Tiếu công tử sự tình? Gặp Viên Lỵ biết rõ Tiếu công tử tin tức, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ cùng mong đợi biểu lộ, ngữ khí vội vàng thỉnh cầu lấy Viên Lỵ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, Viên Lỵ cũng không có chối từ, lập tức hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật nói. Ước chừng một cái trước, Tiếu công tử đi tới Tuyết Lĩnh nhất mạch, tìm hiểu Huyền Băng Tinh Mẫu hạ lạc. Sau đó, hắn lại hứa ra to lớn thù lao, chiêu mộ các vị kim tiên cảnh cường giả, cùng hắn cùng một chỗ tiến vào Tuyết Vân Sơn Cốc chỗ sâu nhất, tìm kiếm Huyền Băng Tinh Mẫu. Viên Lỵ đưa nàng biết đến tin tức, một chữ không kém nói cho Mạc Thanh Vân. Đa tạ. Nghe xong Viên Lỵ giảng thuật, Mạc Thanh Vân hướng nàng cảm tạ một câu, nhân tiện nói, ta đuổi theo nhìn xem. Các ngươi tự hành trở về đi, truyền tống chi môn. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền theo trước người một điểm, rất nhanh, một cái hình vòng xoáy truyền tống môn liền tại trước người hắn cực tốc hình thành. Nhìn thấy truyền tống chi môn hình thành, Mạc Thanh Vân liền nhấc chân bước vào trong đó, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại mọi người trước mắt. Không thấy. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân ảnh không thấy, Diêm Thao bọn người đều là trừng to mắt, bị Mạc Thanh Vân biểu hiện sợ ngây người. Loại thủ đoạn này vượt qua bọn hắn nhận biết. Diêm Thao, vị này Mạc công tử đến cùng là thân phận gì? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thi triển truyền tống chi môn, Viên Lỵ cũng không còn cách nào ngăn chặn hiếu kỳ, lập tức hướng Diêm Thao hỏi đến. Nghe được Viên Lỵ hỏi thăm, Diêm Thao do dự một chút, nhân tiện nói, Mạc công tử, hắn nhưng thật ra là chủ nhân của ta. Chủ nhân? Viên Lỵ đầu một choáng, nàng coi như suy nghĩ nát óc, cũng không có khả năng nghĩ đến loại tình huống này. Trước đó, nàng vậy mà nói Mạc Thanh Vân là Diêm Thao một cái người hầu, cái này thực sự sai quá, không hợp thói thường. Đã hắn là chủ nhân của ngươi, ngươi hẳn là đối với hắn hiểu rất rõ đi. Viên Lỵ nhịn không được lại hỏi, ta chỉ có thể nói cho ngươi, chủ nhân là thiên hồn ma tộc siêu cấp thiên tài. Nghe được Viên Lỵ lần nữa hỏi thăm, Diêm Thao thần sắc trang nghiêm đáp lại một câu, chính là nghiêm tiếng nói, còn như những chuyện khác, ngươi cũng không cần hỏi nhiều, cái này đối ngươi không có chỗ tốt. Thiên hồn ma tộc? Viên Lỵ biểu lộ giật mình, đối Mạc Thanh Vân lai lịch rất khiếp sợ, không có dám lại tiếp tục hỏi tiếp. Nàng biết rõ, giống như không phải thật sự quan hệ rất lớn, Diêm Thao nhất định sẽ nói cho hắn biết. Chúng ta đi thôi.